Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện Bí ẩn lời nguyền gia tộc của tác giả Đính Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma không giờ buổi trưa. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trường lúc này lại mừng thầm, đúng, cái con nhỏ đang nhớ lại con ma chắc luôn. Ánh mắt gian xảo của anh lóe lên sáng như đèn ô tô, thế nhưng bỗng tắt ngúm ngay sau câu nói của Duyên. Ấy chết, mà em làm ngày đầu nhỉ, làm sao em có thể tự khóa cửa được chứ em quên mất. Bọn em không sợ hả? Sợ gì anh? À, cái chuyện lúc sáng hả? Có một chút. Đúng rồi, có phải có chút chút chứ, gái gú gì mà không biết sợ hết trơn. Trường lại mừng húm manh vội nói, thôi về đi, anh cho đi ké này, với lại để em ở đây một mình anh cũng không yên tâm. Duyên nghĩ ngợi điều gì đó, chốc lát cô nhìn sang anh rồi cũng gật đầu. Thấy chưa, Trường mở cờ trong bụng hắn khoái chí lắm. Đóng quán xong cả hai bước ra, đang tính hỏi nhà Duyên về đường nào thì cô đã lên tiếng. Hay là mình ghé lại trường đi anh, làm gì vào giờ này? Sáng nay em có để ý thấy tay chị Kim kia có quyển sách tiếng Anh 2. Thì sao? Em nghĩ tối nay chị có tiết mà tiếng Anh thường học buổi tối, chắc giờ này vừa tan tầm đấy. Ý em là... em lo chị sẽ gặp chuyện gì đó. Hay là mình cứ đi đi anh, biết đâu giúp được gì đó. Ôi trời, cái con nhỏ này, bộ em không sợ thiệt hả? Mà con nhỏ đó đáng ghét vậy đó, không có để bụng gì sao? Duyên lắc đầu cười. Tính cách của người ta như vậy chứ có sao đâu anh. Ai cũng hiền lành hết thì làm gì có mâu thuẫn. Phải là em cứ có cảm giác cô gái kia có điều gì muốn nói, nó cứ thôi thúc em cái kiểu gì ấy. Nhưng mà anh sợ à? Em điên à? Anh đã thấy ma hại người bao giờ chưa? Thôi đi đi anh. Eo ơi, giờ này mới thấy á, quen em là một sai lầm nghiêm trọng đấy. Sợ em thật đấy. Duyên cười. Đúng là cô chẳng thể hiểu được mình sao có thể bạo dạn như vậy. Đúng là cả buổi chiều nay, cô luôn nghĩ về cô gái kia. Cô có cảm giác rằng cô ta cần mình giúp đỡ điều gì đó. Nó cứ buộc chặt lấy suy nghĩ muốn cô phải làm gì đó tối nay. Duyên là con gái sao không sợ được chứ? Thậm chí đến con trai còn rén, nói chi đến cô bé chân yếu tay mềm như Duyên. Thế nhưng mỗi lần nghĩ tới người đi cạnh mình là Trường, khiến cho Duyên bạo hẳn lên. Thậm chí cô tin rằng mình sẽ an toàn khi ở bên cạnh anh. Cái cảm giác ấy nó lạ lắm, cứ như kiểu bạn chỉ sợ ma khi ở một mình, thế nhưng chỉ cần có một ai đó bên cạnh bạn sẽ thấy an tâm hơn vậy. Và đúng là như Duyên đã dự đoán. Lớp học tiếng Anh vừa tan tầm, từng nhóm sinh viên bước ra cổng, trong đó có Kim. Vì là lớp học tín chỉ cho nên bên cạnh Kim lúc này chẳng có đứa bạn nào đi cùng. Kim ung dung cho tay vào ba lô lấy chìa khóa xe của mình. Bất chợt cô hoàng hồn vì hình như cô để quên cuốn tập ở trên bàn. Mẹ nó chứ. Kim thốt lên một câu chán đời như vậy rồi quay ngược vào dãy khu C tầng 4. Vì là dãy phòng cũ cho nên khu C chưa có thang máy mà chỉ có thang bộ. Cô nhanh nhẹn lướt ngoanh qua các dãy hành lang. Lúc này điện vẫn còn sáng trưng. Đi một hồi cuối cùng Kim cũng đến được phòng học lúc nãy. Cô tiến lại lấy cuốn tập riêng học bàn. Bỗng nhiên đánh điện chớp nháy liên tục. Kim hoảng hốt hướng ánh mắt của mình lên trần nhà. Cái gì đây? Không đen đuổi vậy chứ? Kim lẩm bẩm, cô vội bước nhanh ra khỏi lớp. Từng bước chân của Kim vội vã đi dọc hành lang. Bất chợt đi ngang phòng kế bên, Kim nghe rõ ai đó đang bước về phía sau mình. Từng âm thanh lột cổ vang lên khiến tóc gáy của Kim dựng đứng. Cô nốt nước bọt ở ngực. Cô dừng chân lại thì tiếng bước chân cũng dừng theo. Khoảng lặng đó đủ để cho cô nhận ra có tiếng chít chít dường như có một đàn chuột đang chạy đâu đó. Quá sợ hãi, Kim co càng bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại. Lần này cô không còn nghe tiếng bước chân nữa. Bỗng dưng chân của cô cứng lại, Kim không thể tiếp tục di chuyển được nữa. Một cô gái với mái tóc lòa xòa, cô ta mặc đồ trắng toát y như các nhân vật ma trong các bộ phim kinh dị. Cô ta ngồi đó, xung quanh là một đàn chuột đang bò theo lan can. Miệng cô ta khẽ đếm, âm thanh ú ớ lắm. Nó vọng đến tai của Kim một cách từ từ. 1, 2, 3. đến phiên mày. Cô ta nhanh như cắt túm lấy một con chuột bỏ vào miệng nhanh ngấu nghiến. Tiếng chuột kêu thét lên thất thanh, máu nhỏ xuống cả vạt áo của cô. Bất chợt cô ta quay người sang hướng của Kim. Ánh mắt cô ta xanh lẻ nhưng sáng lắm. Nó chiếu cái thứ ánh sáng đó đến tận mắt của Kim, khiến cho cô chói mắt. Cô đưa tay lên che lấy, nỗi sợ hãi khiến phía dưới chân của Kim, một dòng nước đang chảy xuống chân Kim chẳng hề quan tâm. Kim đưa tay khỏi mặt của mình, lập tức cô hét lên thất thanh. Tiếng hét của Kim vang lên ước chừng cuống họng cô cũng muốn đứt ra khỏi cổ. Một bàn tay đầy máu tanh tưởi bịt chặt lấy miệng của Kim. Bàn tay ấy toàn xương sầu và nó lạnh ngắt, thậm chí Kim có thể cảm nhận được từng đốt xương đang chạm lên mặt của mình. Im nào, là tao đây. Cơ thể của Kim không còn cử động được nữa, chỉ có đôi mắt cô vẫn còn mở chân chân không thể nhắm lại. Kim lại nghe tiếng chít chít, lần này nó nghe rất gần, phía sau hốc mắt của gương mặt trắng bạch kia. Kim vừa thấy từ đôi mắt xanh lẻ bỗng chốc biến thành hai chấm xanh nhỏ hơn, và nó đang di chuyển. Hóa ra đó là con mắt của con chuột. Nó vừa hất tung đôi mắt cô gái kia rơi xuống nền và chui ra từ hốc mắt ấy. Con chuột đang nhe răng sắc nhọn hướng về phía cô. Nó vừa chạm cái mũi dài bé xíu của mình chạm vào mũi cô. Vừa chạm chúng thì nó sợ hãi. Con chuột quay đầu chui ngược vào hốc mắt cô gái. Thậm chí nó còn chui qua được con mắt kia của cô ta. Nó lại kêu lên những tiếng chít chít đầy ám ảnh. Bỗng chốc cô ta thè cái lưỡi siêu dài của mình lên trên. Cái lưỡi ấy cuốn lấy con chuột kéo nhanh nó vào khoang miệng của mình. Cô ta cắm vập một cái, khiến máu của con chuột văng ra khắp gương mặt của cô, thậm chí bắn lên cả mặt của Kim. Tiếng nhai nhóp nhép khiến cho Kim không tự chủ được, miệng cứ như vậy ẩu ra một đống thứ nhảy nhảy bên trong cơ thể. Bắn nôn ấy phun xuống khắp người của Kim, tràn xuống cả sàn, bởi Kim không thể tự chủ được cơ thể của mình nữa. Ở dưới đó một đàn chuột đang thi nhau vồ lấy những thức ăn Kim đã phóng ra ngoài. Chỉ chốc lát đã không còn một thứ gì sót lại. Kim đưa mắt nhìn xuống, những con chuột người cái mũi về phía chân cô. Ánh mắt của Kim trợn lên đầy sợ hãi, vì dường như chúng nó đã nhận ra đống nhảy cô nôn ra đang dính đầy khuôn miệng của Kim, và nó đang chảy dọc theo cái áo cô đang mặc. Kim sợ hãi cô đưa lưỡi ra và liếm sạch bờ môi của mình, bởi cô biết nếu không làm như vậy, chúng sẽ bỏ lên và có nguy cơ cao lại chui toàn vào miệng của cô để ăn những thứ thức ăn dư thừa cô vừa phun trào lúc nãy. Kim nhăn nhó mặt mày, cô nuốt thứ tanh hôi ấy trở lại vào dạ dày. Không may cho Kim, những suy đoán của cô đều đúng. Một vài con chuột đang bấu víu vào quần của cô. Có con còn chui toàn vào bên trong ống quần, nó đang chiếm lấy cơ thể của cô. Đi với tao, tao cô đơn lắm. Âm thanh kia lại vang lên. Không, Trang à, tha cho tao. Ta không phải là người hại mày. Hóa ra cô gái ấy tên là Trang. Ngay sau khi Kim kêu tên của mình, ánh mắt cô ta giận dữ đỏ bừng lên. Cô ta ngoàm lấy ngoàm để những con chuột đang bò lên người của Kim. Cơn mỗi nhát cắn, những con chuột kêu thét lên một tiếng thảm thương. Cô ta chỉ với một nhát cắn là cái xác chuột không còn nguyên vẹn. Máu cứ như vậy phun đầy cơ thể của Kim. Cô ta đưa gương mặt sát mặt của Kim rồi thều thào với một mùi hôi tanh tưởi của máu chuột. Đi với tao. Ánh mắt của Kim bỗng tê dại đi, và như có một sự thôi miên nào đó, Kim làm theo cô ta với ánh mắt cứng đờ. Kim vừa bước lên trên lan can của tầng 4 mà không cần dùng tay ai trợ giúp. Cô đứng đó nhìn xuống, phía bên dưới là cái bóng trắng ấy trước mắt đã đứng dưới sân trường. Nó nhìn lại hướng mắt lên, tiếng âm mưu vang vọng để ám ảnh. Xuống đây nào, xuống đây với tao. Bàn chân của Kim vừa rời khỏi lan can, thì bỗng chốc một bàn tay ôm lấy eo cô rồi giật mạnh lại. Cả hai ngã lăn xuống nền đầy máu và xác chuột. Đó chính là Trường. Kim, Kim ơi đừng làm thế. Trường lên tiếng, cánh tay của anh đang giữ chặt Kim. Bên cạnh anh, Duyên đang nắm lấy đầu của Kim để trấn tĩnh. Cả hai sau khi nghe tiếng hét thất thanh của Kim thì vội chạy lên tầng 4, nơi tiếng hét ấy vang lên. Kỳ lạ là dường như chỉ mình Duyên và Trường nghe thấy nó, bởi xung quanh Duyên mọi người dường như vẫn chăm chú bước ra về mà không hề phản ứng với tiếng kêu thất thanh ấy. Cả hai cứ như vậy chạy lên trên. Vừa đến nơi, Trường đã thấy Kim đang chênh vênh trên lan can dọc hành lang. Hoảng quá, anh liền lao đến túm lấy Kim kéo xuống đất. Từ bên dưới sân, cả ba nghe rõ một tiếng nghiến răng của cô ta với một nỗi căm hận. Không! Chỉ thoáng một cái, bóng dáng đó lướt nhanh đến trước mặt của ba người. Nó vừa từ từ tiến đến thì bỗng nhiên nó khựng lại. Có thứ gì đó khiến cho nó sợ hãi. Chỉ chốc lát nó đã biến mất. Cả ba thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Tưởng chừng như hoạn nạn đã đi qua, thế nhưng không. Anh Trường ơi, anh có nghe tiếng gì không? Trường im lặng lắng tai nghe tiếng chít chít của nhiều con chuột đang vọng đến gần. Kim lúc này hét lớn, chỉ ngón tay về phía trước, nơi có cả một đàn chuột đang lao về phía của họ. Nó đông như kiến và dường như đen kín cả một con đường. Chạy, chạy nhanh lên! Trường hét lên, cả ba hối thúc chạy mà không quay đầu lại. Sự sợ hãi tột cùng khiến từng bước chân của mỗi người thoăn thoắt một cách lạ thường. Cả Kim và Duyên đều bước nhanh xuống cầu thang. Chờ không được may mắn như vậy, anh vấp phải một xác chuột bảy nhảy dưới chân, khiến cho anh trượt ngã. Ngay lập tức cả đàn chuột lao lên cơ thể của anh. Theo phản xạ, anh đưa tay túm lấy chúng và ném ra xa. Lạ thay, cứ một thứ gì đó thôi thúc khiến cho ngón tay của anh dài ra nhọn hoắt. Bàn tay đó nhanh thoăn thoắt túm lấy chúng, xé toạc chúng ra một cách dã man. Đôi mắt của Trường đỏ lên một màu máu, chỉ trong chốc lát anh đã xé toạc hàng chục con chuột rơi xuống nền. Lũ chuột sợ hãi quay đầu bỏ chạy, ấy vậy mà Trường lại đuổi theo chúng. Anh lúc này liền hét lớn. Thử nhại nhép, chúng mày tới số rồi. Cứ như vậy anh túm được con nào là ngắt chúng thành đôi, máu vương vãi lên đầy mặt. Tay áo của anh cho đến khi mà anh không còn thích con nào nữa. Trường dừng lại và thở hổn hển như vừa dùng hết sức lực của bản thân mình vậy. Khi đã định thần lại, anh nhận ra mình vừa làm một thứ điên rồ ngoài sức tưởng tượng. Anh là người đi không thể nào bước tiếp được nữa. Lại nói về hai cô gái, nỗi sợ khiến cho họ chạy một mạch xuống đến sân mà không hề biết được rằng Trường đã bỏ lại đằng sau. Cả hai thở hổn hển như sắp tắt thở. Bỗng nhìn Duyên tái mặt. Ơ, anh Trường đâu rồi? Sao tôi biết được chứ? Chết rồi. Duyên tái mét chạy ngược lại vào bên trong. Kim thấy như vậy tất tả chạy theo. Đợi tôi với. Vừa leo lên tầng 2 thì hai người thấy Trường đang vật vờ đi xuống. Trông anh phờ phạc hẳn đi, ánh mắt sắc lẹm nhìn về hai người trông rất đáng sợ. Sau một lúc đứng hình, Duyên lúc này lên tiếng. Anh không sao chứ? Anh không sao, còn hai đứa. Không sao anh à, trời đất ơi làm em lo muốn đứng tim. Về thôi. Thế rồi cả ba bước chân ra ngoài cổng trường. Đi giữa sân trường dưới ánh sáng điện sáng rực, lúc này Trường mới ngơ ngác. Mau! Cả hai cô gái thấy vậy thì quay lại. Anh sao vậy? Máu gì cơ? Máu đâu? Trường ngơ ngác, anh đưa tay lên rồi nhìn khắp cơ thể của mình. Hóa ra cả anh và Kim đều không còn giọt. Hóa ra cả anh và Kim đều không còn vết máu nào cả. Ý của anh là máu chuột. Em cũng thấy đúng không? Kim không đáp mà chỉ trợn mắt nhìn anh với một sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Mọi thứ như là một giấc mơ vậy. Cả ba đều không có bất cứ một xê xác gì, thậm chí đã từng vương rất nhiều máu. Nhưng lúc này ngoài tóc tai có phần rối tung thì chẳng có gì sâu sát cả. Trường nhìn xuống đưa bàn tay của mình, cái móng tay dài ngoằng của anh dường như biến mất. Lúc này trông nó bình thường như mọi thứ xung quanh. Về quán anh rồi tính tiếp. Cả hai cô gái ngơ ngác nhìn theo rồi chập choạng theo sau. Đêm nay quả là một đêm bất ổn. Cả ba đều có những mối lo bận tâm của mình. Trường lo lắng bản thân anh chốc lát biến thành một ác quỷ. Anh cảm nhận rõ lúc mình đã khác người thế nào. Anh làm gì với bọn chuột đó ra làm sao? Rồi tại sao anh lại bị như vậy? Anh lo sợ vì anh không chắc bản thân đã từng là thứ gì. Phía sau anh, Kim còn sợ hãi hơn. Bởi vào một ngày đẹp trời cô được tái ngộ với người quen cũ sau một năm không gặp. Ký ức kinh hoàng của quá khứ lại ùa về như một thước phim tua chậm. Nó dần chiếm lấy não bộ của cô. Mọi thứ đã ở dĩ vãng rồi. Tại sao? Tại sao nó lại xuất hiện trở lại vào ngày hôm nay, sau một năm bật vô âm tín? Nó muốn gì? Kim hoang mang khi nghĩ về thời gian sắp tới. Hôm nay cô có thể thoát chết, thế nhưng sẽ được bao nhiêu lần may mắn như vậy? Nghĩ đến đó, cô lại nhìn quanh với một ánh mắt hoảng sợ. Trong ba người, có lẽ Duyên là người ít mối lo nhất. Cô chỉ không hiểu tại sao mình có thể nhìn thấy chúng. Đã có lúc cô sợ hãi đến nỗi chỉ muốn cắm đầu chạy thật nhanh. Chỉ là chạy thôi, cho đến khi nào thứ ghê tởm đó không còn hiện diện trước mặt. Thế nhưng cô lại lo. Cô lo cho Trường, cũng một phần cho Kim. Với lòng trắc ẩn của mình, cô không được phép bỏ lại ai đó. Hồn ma đó tại sao lại tìm đến Kim? Giữa Kim và cô ta từng xảy ra chuyện gì? Cái ý nghĩ đó khiến cho Duyên đưa mắt nhìn chằm chằm vào Kim. Không lẽ cô ta... Duyên dừng chân lẩm bẩm một mình như vậy. Tự nhiên Duyên không cảm thấy sợ hồn ma kia nữa. Thay vào đó, cô lại hy vọng sẽ được gặp lại để biết được nhiều hơn bí ẩn này. Về đến quán cà phê, cả ba ngồi thử người trên ghế, không ai nói câu nào. Một hồi lâu thì bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa. Cả ba giật mình sợ hãi nhìn nhau mà không dám lên tiếng. Chỉ đến khi giọng nói vang lên thì sự an tâm mới dần trở lại. Có ai không? Nhận ra giọng nói quen thuộc, Duyên mỉm cười. Là bố em. Nghe vậy, Trường cũng đi theo cô ra đến cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì đúng là ông Lâm đang ở đó. Ơ bố, cái con bé này sao còn chưa về hả? Tại tao đợi mãi thôi. Con xin lỗi, sao bố tìm được đến đây? Thì tìm tên quán lúc sáng con nói đây. Thì nghe bảo gần trường cho nên bố đến thử. Mà sao gọi mày mãi không có được, làm tao lo đến gần chết. Cháu chào bác ạ. Ông Lâm nghiêng người nhìn vào Trường. Chốc lát ông đứng hình bởi dường như có gì đó rất quen. Bố, sao đây? À không, chào cháu. Cháu xin lỗi vì đã để em ấy về trễ như vậy. Tại bọn cháu có chút việc, bác thông cảm. Vậy thôi, bác đưa nó về nha, chào cháu. Dạ, hai bố con đi cẩn thận. Ông Lâm đi một mạch ra xe, rồi nói nhỏ với Trường trước khi đi theo bố. Còn cô ta? Em đừng lo, em về trước đi anh xử lý được. Về cẩn thận nha, có gì mai nói. Anh cũng cẩn thận đấy. Nói xong, Duyên đi ra phía ông Lâm và rời đi. Trên đoạn đường về, mặc kệ những lời hỏi han của bố, Duyên vẫn suy nghĩ đăm chiêu. Cô bỗng đưa mắt nhìn ra con sông đang chảy lờ lững. Duyên trợn mắt lên vì dường như cô thấy không chỉ một mà đến hai ba cái bóng người đang ngồi rải rác đâu đó bên cạnh bờ sông. Một cái bóng tóc dài đó quay lại phía cô, khiến cho Duyên giật mình quay đầu lại. Cô ôm chặt lấy ông Lâm, cúi đầu vào lưng của ông. Tại quán cà phê, sau khi Duyên rời đi, Trường lúc này bước đến bên cạnh Kim rồi nói: Về thôi, để tôi đưa về. Tôi không muốn về. Ý cô là sao? Không lẽ cô muốn ở lại đây? Tôi không về đâu, mà anh cũng không có được về. Nói gì về cô nương, nhanh đứng dậy đi, khuya rồi đấy. Về nhà tắm giường ngủ một giấc quên hết mọi chuyện. Tôi muốn đi vệ sinh. Không phải cô đi rồi sao? Kim bất giác cúi xuống, cô nhăn mặt vì bây giờ cô mới nhận ra cái thứ mùi khai ấy bốc ra từ cơ thể của mình. Kim đưa mặt thẹn thùng nhìn Trường, như biết ý Trường nói. Là ai cũng vậy thôi. Gặp cảnh như cô tôi cũng... Thôi cô vào nhà tắm đi, tôi lấy đồ người làm cho cô thay. Anh đi với tôi. Cô Hâm mà, cô nói gì vậy? Tôi nói thật mà. Bây giờ tôi không tin vào bất cứ chỗ nào hay điều gì cả. Chỉ có đi với anh tôi mới cảm thấy yên tâm. Tào lao, đây là nhà mà. Chẳng có con ma nào vào đây được đâu. Quyên tâm đi, tắm nhanh lên tôi còn đưa về. Đến cả trường học cô ta còn dám đến. Điện sáng trưng vậy tôi vẫn thấy cô ta. Anh nghĩ tôi tin lời anh nói à? Tôi biết cô ta sợ anh. Sợ? Cô nói gì vậy? Mà có đúng là đó là bạn cô không? Lần này Kim im lặng một lúc lâu rồi nói: Đi với tôi. Nói rồi cô tiến lại nắm tay của Trường đi vào nhà vệ sinh. Trường ngơ ngác làm theo lời của Kim. Anh xoay mặt lại đi. Tự dưng... Trường thở dài một câu không đầu không đuôi rồi chiều theo ý của Kim. Trên tay của Trường là bộ đồng phục của quán kèm với cái khăn tắm to bự. Tiếng nước xả xuống khiến cho Trường có chút giật mình, không phải vì sợ, mà nó là sự ngại ngùng. Lần đầu tiên anh gặp trường hợp như vậy. Anh đừng có nhìn đấy. Yên tâm. Ai thì tôi không biết, chứ cô miễn nhiễm rồi, thoải mái đi. Ý anh là gì? Là Italy ấy. Cô học giỏi vậy mà không biết hả? Có ai nói anh đùa rất nhạt chưa? Đồ thiếu muối. Thì đúng rồi. Ô xin như tôi làm gì được như tầng lớp thượng đẳng bọn cô. Có muối cũng phải xài tiết kiệm chứ. Tôi đố cô bịch muối iốt mấy tiền đấy. Sảm mác thật. Bất giác Kim bật cười khiến Trường cũng cười theo. Đó là lần đầu tiên trong đời Kim cười với anh. Trường quen biết Kim từ nhỏ, nhưng trong mắt cô anh chưa bao giờ được cô chú ý. Thậm chí đến cái tên phải đến lúc lớn lên cô mới biết khi Trường đi cùng anh họ của Kim. Trong mắt của Kim, Trường không có chỉ cuốn hút, vì với cô một đứa con trai của người ở không xứng để cô biết đến. Chả vậy mà mỗi lần nói chuyện với Kim, Trường không hề mất hứng thú nói chuyện. Anh cứ nói ra những câu bất chợt, không động não và luôn tỏ ra thiếu hiểu biết để đạt tiêu chí là kết thúc nói chuyện càng nhanh càng tốt. Anh chẳng bao giờ quan tâm Kim nghĩ gì về anh hay câu chuyện nào đó của con bé. Kệ mẹ nó, đó là luôn suy nghĩ của Trường khi gặp Kim. Ngày hôm nay bỗng dưng Kim cười nói với anh khiến cho lòng của anh có chút thích. Gọi là gì nhỉ? Khi ai đó bỗng dưng thay đổi cái nhìn về bạn, thì dù bạn không thích người đó, vẫn thấy lòng của mình vui sướng. Nó giống như một cảm giác chinh phục vậy. Khanh! Kim lúc này thốt lên. Trường lặng lẽ rúi cái khăn phía sau lưng của mình, chốc lát anh lại nghe Kim ra lệnh. Áo! Đây tiểu thư! Anh ngoan phớt nhở? Cảm ơn tiểu thư đã khen. Tôi đói rồi. Thì sao? Kiếm cái gì cho tôi ăn chứ? Cơm mặc xong chưa? Anh hỏi làm gì? Tôi quay đầu lại nói chuyện chứ, mệt cô ghê đó. Thì rồi. Trường quay lại nhìn anh đưa tay lên đánh vào đầu của Kim rồi anh rụt lại. Nhớ cho kỹ, găm vào đầu cho em thưa chị. Em chưa bao giờ là ô xin của chị cả, hiểu chưa chị hai? Rồi tôi đưa về, mai lên trường lấy xe sau cũng được. Nhưng mà tôi đói, cái đồ kẹo kéo nhanh. Mì nhé, không, tôi không ăn được. Vậy thì về nhà mà ăn, ở đây không có, lắm chuyện. Nấu đi, anh ồn ào vậy? Trường lắc đầu thở dài, anh tính quay đi thì Kim lại gần anh. Bất kể Trường đi đâu, cô cũng kè kè sát bên cạnh. Thế vậy, Trường đứng lại khiến Kim rụi hẳn đầu vào lưng của anh. Đau, cô bị cái quái gì vậy hả? Tôi nói không thể cách xa anh được. Kim nói rồi đưa mắt nhìn xung quanh sợ hãi. Thế vậy, Trường lúc này nắm vai của cô rồi nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống. Ngồi ở yên đấy. Thế không, tôi đứng đằng kia không xa đâu, yên tâm, không có sao. Cái hứa nhẹ nhàng cùng đôi mắt dịu dàng để sự quan tâm khiến cho Kim rung động. Cô đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Trường. Có lẽ lần đầu tiên cô nhìn anh bằng một khoảng cách gần đến như vậy. Một lát sau anh cũng mang ra cho cô một tô mì nóng. Bất giác Kim mỉm cười người lấy nó một cách mê mẩn khiến Trường cũng mỉm cười theo. Ăn đi, coi chừng nóng đấy. Cô ta gật đầu và bắt đầu húp sột soạt. Chốc lát cô đã chén xong tô mì. Kim đưa tay xoa bụng, cô rót cho mình một ly nước. No chưa? Vậy tao về được chưa? Khuya lắm luôn rồi đấy. Bỗng Kim rút từ trong ví ra sấp tiền, cô đưa xuống trước mặt của anh. Tối nay ở lại đây với tôi. Bộ cô nghĩ tôi là trai bao hả? Cái con nhỏ này. Xỉ chứ, con nhỏ này sao? Con nhỏ này đấy thì sao hả? Bộ cô tưởng có tiền là to hả? Nghe vậy Kim lấy ra một ít nữa đặt lên bàn. Cô không hiểu ý tôi nói. Kim lại chồng lên một sấp tiền nữa, rồi con nhỏ xòe cái túi đã trống trơn tiền. Đủ chưa? Tôi hết sạch rồi đấy. Thực ra tôi không có ham tiền như cô nghĩ đâu. Thế nhưng mà nếu cô đã có lòng thì... Trường nói rồi nhanh tay vơ cọc tiền bỏ vào túi. Thế vậy Kim nhếch mép cười. Không ham, anh đúng là tốt ghê cơ. Thì đời trai tôi đây á, bao nhiêu đây bó bèn gì tiểu thư. Để tôi dọn phòng cho cô. Không, tôi ngủ giường của anh, còn anh nằm dưới đất. Anh nhận tiền của tôi rồi còn gì. Cô bám tôi đến vậy luôn sao? Chỉ có anh bên cạnh tôi mới được yên tâm, trời sáng tôi về. Chỉ không nói gì nữa mà làm theo lời của cô ta. Tại nhà trọ của ông Lâm lúc này Duyên đã nằm gọn lòn trên cái mền mỏng của mình. Cô suy nghĩ gì trước khi mà nhắn tin cho Trường. Cô ngồi bật dậy khi biết được Kim đang ở cùng anh. Nhưng rồi cô cũng mỉm cười khi nhận được tin nhắn. Em yên tâm đi, anh không dám làm gì nó đâu. Làm 10 củ đấy dại gì mà không có lấy. Nhất là bọn nhà giàu vinh váo, lấy cho nó bỏ ghét. Ngủ ngon nha em, hẹn gặp em vào ngày mai. Duyên tắt điện thoại và chìm vào trong giấc ngủ. Và đêm nay, giấc mơ kỳ lạ đó lại quay lại. Cô Xoan ơi! Tiếng gõ cửa của cô người ở khiến cho Duyên tỉnh giấc. Duyên ngừng hắc đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng của mình. Nhưng rồi tiếng kêu kéo cô tập trung trở lại. Ai đấy? Trời chưa sáng mà có việc gì vậy? Là con Lài đây. Dậy nhanh đi cô ơi. Duyên bừng tỉnh, cô bước nhanh xuống giường và ra mở cửa. Trước mặt cô một con bé người ở chạc tuổi của Duyên. Gương mặt của nó đen đúa, áo quần đất xịt màu hồ hởi nói. Cô Xoan ơi! Cô giúp chị thức với cô ơi, chị ấy... Chị làm sao? Chị đang hầu hạ cho cô Lý ở trong phòng bà cả. Ủa vậy thì có gì sai? Không, ý của con là... Là nhìn quanh nó dí sát miệng vào tay của Duyên, nói lời thì thầm khiến cho Duyên trợn tròn mắt. Lập tức Duyên bước nhanh theo con nhỏ. Bà cả đâu? Bà ấy về quê gấp tối qua, ngày đầu gia đình bà ấy đang có tang sự. Trước nay bà cả có ai vắng nhà không? Dạ không. Bà biết tính cụ Lý cho nên đâu dám đi quá lâu thưa cô. Vừa đến trước một căn nhà lớn chưa kịp bước tiếp, đã thấy chị thức khóc lóc tức tưởi, quần áo xộc xệch, thậm chí là chưa kịp gài khuy áo chạy băng băng ra khỏi phòng cụ Lý. Duyên khẽ tiến vào thì thấy con Lài kéo tay của Duyên lại. Nó lắc đầu ngỏ ý Duyên đừng bước tiếp. Bàn tay của cô nắm chặt, ánh mắt đầy giận dữ hướng về căn phòng của cụ Lý. Mình đi ra sau nhà chế xem sao đi cô. Duyên không nói gì mà khẽ bước tiếp theo con Lài. Nó đi chân không nhưng bước nhanh lắm. Chân của nó băng qua vườn sắn một cách khẩn trương. Chợt Duyên dừng lại, cô nhận ra con Mén đang trêu đùa cùng ba đứa trẻ. Bọn nhỏ đứa nào mặt cũng lem luốc dính đầy nhọ nồi. Thi thoảng chúng lại khịt khịt một cách khó khăn. Chúng lại đưa tay quệt ngang mũi khiến nước mũi cứ thể dính đầy cái má của chúng. Lại thấy Duyên đứng nhìn con Mén cho nên cứ như vậy tiến nhanh vào căn chòi. Con Mén đang ngoằn tù tì cùng ba đứa kia. Châu châu con Mén rúi đầu vào thân cây mít và bắt đầu đếm 5, 10, 15. Đám nhóc còn lại thì tản bộ vào vườn sắn rồi khuất bóng. Tất nhiên đó là trò trẻ con rất bình thường, thì làm gì khiến cho Duyên ngơ ngác. Điều khiến cho Duyên chú ý, đám kia nó kỳ lạ lắm. Chúng cứ im thin thít gương mặt không chút biểu cảm. Cảm giác như con Mén đang điều khiển chúng vậy. Cái cách chúng trốn vào vườn sắn cũng rất kỳ lạ. Chúng không cần trương trốn đi như lũ trẻ bình thường, mà bước đi nhẹ nhàng khoan thai. Thi thoảng chúng lại hướng ánh mắt nhìn về Duyên một cách đầy ẩn ý. Cái ánh mắt đờ đẫn và u buồn đấy làm cho Duyên lạnh toát. Xong chưa, ta mở mắt nhé. Tiếng con Mén vang lên trong màn sương sớm. Nó quay đầu và bước đi. Nó đưa mắt nhìn chung quanh vườn sắn. Mén, nhớ chị không? Nó dừng lại hướng mắt nhìn về Duyên khi thấy cô hỏi. Nó cười một cách rùng rợn, nhưng gương mặt nó chốc lát điềm tĩnh trở lại. Cô Xoan không vào với mẹ cháu sao? Hả? Chẳng phải cô đến tìm mẹ cháu. Cô vào đi, cháu đang chơi với các bạn mà. Em không ngủ sao, chỉ còn chưa sáng. Em không thích ngủ, em thích chơi với các bạn. Cô Xoan phiền quá đi. Ánh mắt của nó cáu lên một màu máu, khiến cho Duyên lạnh gáy. Biết mình lỡ lời, Duyên bước nhanh vào bên trong mà không dám nhìn nó thêm một lần nào nữa. Đi vào tới nơi, Duyên thấy Thức đang ôm chầm lấy con Lài rồi khóc. Tay con Lài xoa xoa lưng của Thức để an ủi chị ấy. Duyên khẽ tiến lại. Thế Duyên chị Thức vội lau nước mắt rồi lý nhí. Cô Xoan, chị không sao chứ? Thức không trả lời mà chỉ lắc đầu, nước mắt còn ướt đẫm những lọn tóc rối của cô. Lão ta dám làm thế với chị thật sao? Câu nói lão ta khiến cả ngày ngơ ngác nhìn Duyên vì bất ngờ. Cô là con gái của ông ấy. Lại ấp úng. Là thầy tôi thì sao chứ? Ông ta khốn nạn như vậy cũng không đáng được tôn trọng. Tôi xin cô đấy. Cô cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu để cho bà cả biết được chuyện này, nhất định bà sẽ không tha cho mẹ con tôi. Tôi xin cô. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Nếu chị bị như vậy thì ông ta lại... Chị Thức nắm lấy áo của Duyên không ngừng lắc đầu sợ hãi. Tôi xin cô đừng làm như vậy. Tôi còn con Mén, xin cô bỏ qua chuyện này đi. Tôi không sao cả mà. Bọn tôi chỉ là người ở thấp cổ bé ngậm. Nếu phải rời khỏi chỗ này tôi biết lấy gì nữa con bé. Chị ấy nói phải đấy cô Xoan. Cô từ từ rồi tính cách, đằng nào chuyện cũng đã xảy ra. Duyên thở dài một cái rồi cô cũng gật đầu đồng ý. Đang đứng nói chuyện con Mén đi vào. Nó cứ như vậy tiến lại chỗ ngủ của mình rồi lặng lẽ nằm xuống kế bên cô cả Hiền. Chân của nó vẫn còn dính đầy đất bẩn. Con bé em... Dạ nó bị mộng du. Thì thoảng nửa đêm nó dậy đi quanh vườn đấy. Nhưng mà không có sao đâu. Sao lại không có sao được chứ? Lỡ nó... Cô cứ yên tâm. Nó đi vậy suốt mà. Nhưng mà không làm phiền đến ai cho nên bọn tôi cũng không chú ý. Hồi trước chị Thức cũng đi theo nó suốt mấy tháng. Nhưng mà không nguy hiểm gì cho nên cũng an tâm. Tôi không hiểu lắm. Dạ nó cứ đi lòng vòng thi thoảng nó nói một mình như đang nói chuyện với ai. Đi một lúc nó lại vào ngủ thôi. Nhưng mà không đánh thức đó được. Nếu đang đi mà lỡ làm cho nó tỉnh dậy nó sẽ phát điên. Tôi cũng không hiểu tại sao. Dần dà tôi cũng quen cho nên mặc kệ. Nói chuyện một mình sao? Chẳng phải ngoài kia có mấy đứa chơi cùng nó. Lời Duyên nói khiến cho cả ngày ngơ ngác nhìn nhau, lại tái xanh mặt rồi hỏi. Cô nói gì vậy? Con đâu có thấy ai. Là hai đứa bé gái và một bé trai. Trời đó cũng cao tầm con Mén. Tôi cứ tưởng nó là con cái của mấy người làm. Cô đừng dọa cho bọn con sợ chứ. Cô cứ đùa vậy thôi. Là... Chị Thức lắp bắp không thốt nên lời. Không có đâu. Tôi ở đời cho nhà cụ Lý bao năm. Từ trước đến giờ làm gì có ma cỏ gì. Tôi đi đêm suốt đấy có sao đâu. Chắc cô Xoan nhìn nhầm thôi. Với lại con Mén nó hay nói chuyện một mình. Cho nên là cô lầm tưởng ai đó. Nhưng mà tại sao cô Xoan biết có một trai hai gái cơ chứ? Ý của chị là sao? Chắc là tôi nhìn nhầm thôi. Thôi trời sắp sáng rồi về thôi. Chờ cứ yên tâm. Tôi sẽ tìm cách giúp chị. Nhất định không để ông ấy làm gì chị nữa đâu. Cô Xoan cứ xem như không biết gì không được sao cô. Đúng đấy cô chủ. Xem như chị ấy xui xẻo đi. Chuyện này không làm lớn được đâu. Ông Lý đáng sợ lắm. Đáng sợ sao? Cô là con gái ông ấy cơ mà. Sau này cô lạ lắm. Thôi con phải đi nấu cơm trời sắp sáng rồi. Mày về trước đi. Tôi nhớ ra một chuyện còn chưa nói với chị Thức. Về đi. Dạ con chào cô Xoan. Em về nha chị Thức. Thức gật đầu mỉm cười. Cảm ơn em. Lát chị lên phụ. Lại mỉm cười rời đi. Lúc này Duyên mới quay sang với Thức. Bây giờ chỉ còn hai người chị nói đi. Chuyện lúc nãy là sao? Dạ sao cô? Một trai hai gái. Chị nói vậy mà, chị biết gì đúng không? Không phải cô nói nhìn nhầm hay sao? Lúc nãy có con lại cho nên tôi nói vậy cho nó không sợ. Tôi biết chị đang nói ý khác. Thức liền ngập ngừng. Chị nói đi không sao đâu. Tôi không nói với ai đâu. Thức quay sang cô Hiền đang ngủ say như chết. Rồi chị Thức ra hiệu cho Duyên ra bên ngoài. Cả hai ngồi dưới một gốc cây. Em không biết có đúng hay không. Thế nhưng mấy năm trước nhà ông Lý có nuôi một đám trẻ con. Nghe bà cả bảo chúng nó đều là trẻ lang thang cừ nhỡ, được bà mang về nuôi. Nhưng mà mấy năm nay chẳng thấy chúng đâu cả. Nghe đầu chúng được người ta nhận nuôi cả. Nhưng mà thời này đó như vậy ai lại nhận nuôi trẻ con. Đến miếng ăn còn không đủ nữa là. Thì có thể là nhà có điều kiện hoặc nhận về làm người ở gì đó. Người ở thì chỉ cần ra cửa vơ lấy là có. Khối người muốn đi làm người ở đấy chứ. Với lại chúng nó bé xíu vậy. Đời nó lớn lên chắc tốn không ít cơm gạo. Ai lại làm vậy? Vậy ý của chị... Tôi cũng không chắc đâu cô. Thế nhưng mà nghe cô nói lúc nãy, có thể bọn nó... Đang nói dở trần có tiếng con Mén đặt trong nhà vang lên. U ơi! U đâu rồi? Nghe vậy Thức ngừng câu chuyện. Chết dở rồi. Con bé nó dậy rồi. Tôi vào nhà với nó đây cô. Duyên gật đầu mỉm cười nhìn Thức bước đi. Cô lại đưa mắt hướng về vườn sắn. Tiếng gió xào xạc thổi khiến cho Duyên thấy lạnh. Bỗng nhiên Duyên nghe rất rõ tiếng lũ trẻ đang đọc một bài đồng sao phát ra từ một nơi nào đó. Duyên cũng không hiểu đó có phải là bài đồng sao hay không. Thế nhưng nghe rợn rợn thấm mùi chết chóc. Nhất là khi câu hát vang vọng được gió mang đến thổi ảo vào tai của cô. Da gà của Duyên nổi lên thành từng mảng. Duyên nghe rất rõ không sót chữ nào. Dạng đông ngày đó, có kẻ sẽ cười, nhiều người sẽ chết. Tất cả đã hết, còn lại gì đâu. Chỉ có ta sầu ngồi nhìn vạn vật. Mẹ ta là kim, bố ta là chủ. Nhưng họ phải chết để giành phần ta. Ta giết ác ma, ta ăn tìm nó. Sáng đông ngày đó, ta sẽ tái sinh. Duyên, Duyên ơi! Tiếng gọi của ông Lâm làm cho Duyên bừng tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn chung quanh, thì ra mình vẫn ở trong căn gác trọ. Con nói lẩm bẩm cái gì thế? Lại mơ ác mộng đó hả? Bố đợi con chút. Nói xong thì Duyên nhanh nhẹn rời khỏi cái mền ấm áp của mình. Cô tiến lại bàn học và bắt đầu chép. Duyên thuần thoát chép mặc cho ông Lâm đứng bên cạnh đến ngơ ngác. Cái gì đấy con? Dạ không có gì đâu bố ạ. À. Con chép kẻo lại quên bài tập đấy mà. Bố cứ xuống nhà trước đi. Con chuẩn bị một loáng rồi mình đi. Nhanh lên đấy nha, sắp trễ rồi đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Đợi trông Lâm xuống khỏi căn gác nhỏ, lúc này Duyên mới lầm nhầm lại. Chỉ là mơ nhưng sao nó lại nhớ rõ vậy chứ? Không sót một chữ nào. Thế nhưng nó là gì ta? Nghĩ vậy thế nhưng Duyên vẫn thở dài rồi cất nó vào một cuốn tập của mình. Cô để lên kệ và chuẩn bị tất bật cho bữa sáng. Duyên đeo ba lô dừng chân trước quán cà phê của trường. Từ phía xa cô thấy trưởng đang nói chuyện với một thanh niên trẻ khác trong quán, đó là Linh. Bỗng nhiên từ đâu trong đầu của Duyên có tiếng nói của một đứa trẻ. Đừng vào, không được gặp người đó. Gì vậy, ai đó? Duyên nhìn xung quanh nhưng chẳng hề thấy ai. Duyên lúc này lại hỏi. Là ai? Lên tiếng đi chứ. Không gian xung quanh vẫn rất yên bình vì là sáng sớm cho nên vẫn chưa có đông người qua lại. Duyên nhanh trí bước lên phía trước như muốn thừa người vừa nói. Bước chân của Duyên vừa tiến lên thì cô lại nghe rất rõ. Đừng có vào, chị không vào được đâu. Có phải là em không men? Nó không đáp lại lời của Duyên khiến cho cô hỏi dồn. Em tồn tại thật sao? Người đó là ai? Tại sao chị không có gặp được hắn? Vẫn không có câu trả lời, Duyên lại nói tiếp. Nếu em không trả lời, chị sẽ vào trong gặp đấy. Lần này con bé đáp lại bằng một giọng đe dọa. Chị thử xem, đừng trách sao em không báo trước. Mén, có phải không Mén ơi? Duyên đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai. Và lần này Duyên đã gọi rất nhiều nhưng không trả lời cô nữa. Trong khi đó trong quán, Linh ngồi gác chân lên bàn với phong thái ung dung. Thi thoảng Linh lại kéo hơi thuốc lá nhìn trường. Này, tao hỏi chuyện hôm qua có được không? Ok thằng này, bộ mày sợ tao đi hả, hỏi gì? À không, tao thấy người nhà mày hơi lạ cho nên hỏi cho biết mà. Mày không sao chứ? Hôm qua tao tính ở lại mà bà bố cứ đẩy tao về, chả hiểu ra làm sao. Mày làm đúng rồi đấy, mà cơ bản là không có gì. Kiểu như tao vừa thoát hiểm ngoạn mục, rồi tao chả hiểu là tao bị nguy hiểm cái mẹ gì cả. Nghĩ cũng chán thật đấy. Nội tao già rồi tao cũng không có cương làm gì là vậy đó. Không vậy thôi sao, gì mà kỳ vậy? Eo khiếp nhà mày cứ úp úp mở mở mệt vãi. Kệ tao chả quan tâm. Tóm lại là từ nay tao tự do. Đột nhiên bà bố cũng cưng tao hơn trước. Đối xử như kiểu nói như nào nhỉ? À nói chung là... Linh nhấn người về phía của trường. Hắn thổi một hơi khói dài vào mặt của trường rồi cười nói. Tao bây giờ muốn gì được nấy xứng tê đó mày. Mẹ cái thằng này. Mẹ mày đùa tí mà làm gì căng. Thôi tao đi đây. Mày tính giao quán cho tao thật à? Tất nhiên. Trước giờ vẫn vậy mà, cứ vô tư đi. Sau này ông mày còn làm ăn lớn hơn thế này nhiều. Sao mà cái quán bé tẹo này nhằm nhò gì chứ? Ghê, thôi biến mẹ đi. Tao còn làm ăn mày ám thấy mẹ luôn đấy. Rồi, tao có đi với tao không? Xóa bữa đi. Tao nhất định phải quẫy tưng bừng mới được. Tao cũng muốn giống bà bố ăn mừng. Rồi tao chả biết ăn mừng cái chuyện gì cả. Linh nói xong hắn cười lớn rồi quay người bước đi. Bất chợt hắn quay lại. À mà quên, mày với con em họ tao là sao đây? Em họ mày là ai? Chuyện gì mới được chứ? Mày đừng có qua mắt được tao, thằng chó. Linh nói rồi hất mắt lên chiếc máy quay phía góc quán như xác nhận câu trả lời của trường. Hắn lúc này cười nham hiểm. Mày ghê ấy nha, chuột sang hũ nếp rồi đấy. Thôi con lạy bố tha cho con. Em họ của mày nó mang đi ngâm mắm đi, ai dám rước. Miệng nói ngon lắm đấy. Tao thấy rõ hôm qua nó ở lại đây tại phòng kia kìa. Linh đưa tay chỉ về phòng của trường. Chuyện dài lắm, hôm nào tao kể cho nghe. Tóm lại là mày yên tâm đi, tao không làm gì em mày đâu. Never, không bao giờ. Mày làm gì nó chưa? Khai mau tao còn tính. Nói thật không phải khen người nhà, thế nhưng con em tao nhìn mướt mượt mượt thế kia, mày trốn không có thoát đâu. Đàn bà là cái giống duy nhất tụi mình không chống được. Thằng dưới nó không nghe lời đâu. Nói cho nó cứng vào nha, rồi mày chết. Im mẹ cái mồm thối đi, biến lẹ. Ê, quán tao nha mày, tao là chủ đấy, ok. Mẹ sau này mày lắm lời thế, mắn gì ngứa hả? Biết rồi, tao lượn đây. Tao nói câu cuối này. Tôi nhìn thẳng vào mắt của trưởng với một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Tôi nhất những lời mày nói lúc nãy là sự thật. Con Kim nó không phải dạng vừa đâu. Mày là anh em của tao cho nên tao mới cảnh báo đấy. Vậy đi. Nói xong Linh nhướn lông mày ra một cái rồi chuồn thẳng. Linh đi xa nhưng hắn vẫn để lại cho trưởng một câu nói khiến cho anh phải suy nghĩ. Dĩ nhiên là không phải trưởng cố ý gì với Kim. Nhưng mà trong lời Linh nói có gì đó đáng sợ. Cái đó là gì thì trường không hình dung được. Chỉ là hắn hiểu tính của Linh. Nó chẳng mấy khi nói xấu con gái. Nhưng một khi nó nói điều gì đó, nghĩa là hắn đang nói thật. Chào anh. Câu chào của Duyên đưa trường về thực tại. Anh thay đổi sắc mặt, cố mỉm cười nhìn cô. Siêng vậy, còn sớm mà. À, em cố ý tới sớm đấy. Duyên đưa mắt nhìn quanh biết ý cho nên trường trả lời. Em tìm Kim mà, nó về từ sớm rồi. Người vừa nãy là ai vậy anh? Linh chủ quán đấy. Nhưng mà nó ít ghé lắm. Anh họ của Kim. À, sao em biết nó à? Ở đâu à? Ăn gì chưa? Đi ăn với anh đi. Duyên cười tươi nhìn anh. Em chưa đói, mà em đến sớm là có việc muốn nói riêng với anh đấy. Anh sao? Vâng à. Ok, để anh pha cà phê nhá. Em uống đen hay sữa? Để em pha cho. Thôi ngồi đi cô nương. Dân chuyên nghiệp rồi đây. Cô định múa rìu qua mắt thợ hả? Ngồi im đó. Trường giả vờ bẩm môi khiến cho Duyên mỉm cười một cách vô thức. Cô nhìn quanh quán một vòng nữa trước khi hướng ánh mắt nhìn ra bờ sông. Duyên rất chăm chú theo dõi như kiểu biết đi đâu sẽ thấy điều gì đó bất thường. Một lát sau Trường kéo ghế ngồi xuống cạnh cô với hai ly cà phê thơm đừng. Có em đấy. Em cảm ơn. Nhìn gì đấy? À không có gì, mà anh này. Sao? Cái nhẫn trên tay của anh đấy. Nghe vậy Trường hơi bất ngờ. Anh đưa tay chỉ cây nhẫn ra cho cô nhìn. Cây nhẫn này hả? Sao em? Anh còn nhớ cái chuyện hôm qua chứ? Lúc con ma, à không, cô gái kia đến gần ba người chúng ta. Em và chị Kim thấy rất rõ. Cây nhẫn đó của anh sáng lên rất kỳ lạ. Sao cơ? Trường đưa mắt nhìn vào cây nhẫn. Nó có một hình cái đinh uốn lại, trông rất phong cách và thời thượng. Em nói thật sao? Vâng, đúng vậy mà. Em cũng đoán có thể vì cô kia thấy nó, cho nên cô ta không tấn công chúng ta. Cái nhẫn này anh mua hả? Không. Cái này là mẹ của anh tặng. Bà ấy tính tặng anh cái vòng tay bằng sợi chỉ bện lại. Mà anh thấy nó xấu quá cho nên anh xin cái này. Bạc thật đấy. Không lẽ em nghĩ bà có thể trừ ma? Kiến thức này lạ đấy. Không. Em chỉ đoán vậy thôi. Bằng nào có thể phát sáng được như vậy chứ? Vậy em mới bảo là nó lạ đấy. Ý của em là mẹ anh làm phép cho nó hả? Mà anh đâu phải là thầy bói gì đâu, mà anh là ô xin mà. Ô xin? Đúng, anh cũng là ô xin luôn. Công Linh vừa đi ra là chủ nhà anh luôn đấy, em hiểu chưa? Ồ, ra vậy. Nhưng mà có chuyện gì sao? Anh chưa có hiểu ý của em. Em có một ý này. Anh có thể cho chị Kim mượn đeo nó trong một thời gian, ta tìm hiểu về cô gái đó mất kia được không? Sao làm được vậy chứ? Mẹ anh tặng anh đấy, câu vàng cũng không cho được. Bọn em quý con nhỏ đó lắm, sao mà chiều cô ta vậy? Không, em có bảo anh cho chị ấy luôn đâu, tạm thời mượn thôi mà. Rồi nào ta tìm ra nguyên nhân của bản chị ấy thì anh lấy lại. Anh nói chơi thôi, em nghiêm túc quá đấy. Ý của em là mình điều tra xem tại sao cô gái kia chết. Em muốn anh cho con nhỏ khó ưa đó mượn, là vì nếu anh đi thăm dò chuyện đó với em, anh có việc kinh nhẫn cho nên con ma kia sẽ không xuất hiện phải không? Xin gật đầu một cách liên tục khiến Trường giả vờ thất vọng. Em không quan tâm anh, không một chút xìu xiu nào luôn hả? Em ác thật. Trường nghiêng đầu khoanh tay xoay mặt đi hướng khác. Điều bộ trông rất đáng yêu, khiến cho Duyên cười tít mắt. Ôi trời ơi, ý em không phải vậy đâu. Lại còn nói dối hả? Em nghĩ xem. Không có nó rồi con ma kia nó bắt anh thì sao? Khéo lại thành Duyên Âm thì chết dở đấy. Đấy là còn chưa kể cái con nhỏ khó ưa kia. Nó làm sao thèm lấy thứ quê mùa này như anh. Đừng làm anh quê độ chứ em. Anh chơi em phải không? Em đang nghiêm túc thật đấy anh này. Anh nói thật mà. Thôi đi, nhìn mặt anh là biết rồi, bớt xạo đi. Đấy, lại còn cười. Thiệt là em tức anh muốn chết à? Rồi, tôi biết rồi cô. Hiểu anh, hiểu em muốn nói gì mà. Thế nhưng mà lỡ em gặp nguy hiểm thì sao? Không đâu. Anh còn nhớ hôm qua anh và chị Kim xác nhận là không có dính máu chứ? Ừ, thì vậy đó. Nó cơ bản là chỉ dọa người thôi, chứ không có thể hại người đâu. Nếu nó làm được cái chuyện đó thì kẻ làm hại cô ta đã chết từ lâu. Mà lập luận sâu sắc hơn một chút, nếu mà giết được người thì trên đời này làm gì có án oan, làm gì ai bị giết người nữa, có đúng không? Ai mà biết chứ. Mà bộ em không muốn Kim tham gia cùng chúng ta, vậy cho nên em mới bảo anh đưa nhẫn cho nhỏ đó. Nghi phạm thì không có được. Em chắc một điều là cô ta tìm chị Kim để trả thù, thì nhất định có gì đó hiểm khích. Họ gây sợ hơn một chút, đó là anh hiểu mà phải không? Hề, đừng có mà làm như anh với em ý nghĩ như là tương thông vậy nha. Cô đánh giá từ một sao đi, năm sao tôi không có dám nhận đâu. Chán anh ghê thật đấy. Vậy là ok với ý kiến của em chứ? Ok. Ờ thì ok bác sĩ Watson. Ngay trường ví von mình với bác sĩ Watson trong Sherlock Holmes khiến cho Duyên liếc yêu hắn một cái, rồi cả hai cùng nhìn nhau cười. Bất chợt cánh cửa mở ra khiến cho cả hai tái mặt. Wow, ghê thật sự nha. Làm ơn chồng mù mắt tôi đi, tôi vừa thấy cái gì vậy hả? Chưa bước qua khỏi cửa, Trinh đã tuồn cho hai người một đống chữ, khiến cho cả hai ngượng chín cả mặt. Nó đi quanh hai người, ánh mắt của Trinh xoay từng ánh mắt của họ rồi cô thốt lên. Xét đánh, xét đánh, đúng là xét đánh. Xét cái đầu mày đấy, cái con nhỏ này. Sao nay mày dở chứng đi làm sớm vậy? Muốn tao trừ lương không hả? Thì ông trừ lương con nhỏ này trước đi. Người ta còn đến sớm hơn cả tiếng đấy. Còn được mời cà phê tà tưa các kiểu, khiếp cái mùi kìa. Thôi ngửi ra rồi nha. Nó đậm đặc vô cùng đấy. Cái xét này là đánh khét lẹt luôn rồi đấy. Em có chút việc riêng, cho nên mới đến gặp anh Trường tranh thủ từ sớm. Không có ý gì đâu, chuyện công việc mà. Ờ, chuyện công việc thật mà. Ờ thì công việc, có ai nói gì đâu. Thanh Minh Thanh Nga làm cái gì? Thôi khét quá, tôi đi dập lửa đây. Hai giờ ơi, cuộc đời chẳng biết đâu mà lần. Cành chàng bao nhiêu năm chẳng không có màng tới, gặp người chớp mắt đã vội yêu. Mày làm nhảm cái gì đấy con kia? Bất chợt Duyên nhìn về máy quay, nhưng nghĩ ra điều gì, cô khẽ lay lay Trường. Chết rồi anh ơi, Cam kìa. Cam thì sao? Chuyện tối qua anh không sợ chị Trinh biết là anh chết chắc rồi. Ờ nhỉ. Nói xong Trường tiến nhanh lại quầy nơi Trinh chuẩn bị mở máy tính. Stop, khoan. Trường nhanh tay giật lấy con chuột khiến cho Trinh phản xạ rút tay của mình lại giữ chặt lấy con chuột. Gì nữa đây? Anh mượn cái máy chút, em đi rửa bát đi. Là em rửa bát? Hôm qua em rửa được con gì? Thì xay cà phê, pha nước gì đó, tránh ra cái con này. Lại có mùi nha. Sao nay nhiều mùi vậy? Nói nhanh. Như sợ Duyên nghe thấy, Trinh khẽ thì thầm. Bộ anh có clip xx gì trong này hả? Khai mau đi. Không nói em không đưa đâu. Cái con nhỏ này, ích cái gì? Cái đầu mày chỉ để trồng cây thôi hả? Ê, xúc phạm nha. Đang giằng co thì chợt bên ngoài Kim tiến vào. Cô ta đi thẳng một cái đến gần bàn đó rồi ngồi xuống. Vẫn như hôm qua, cô ta khoanh tay rồi ngồi im. Khách kìa, anh ra đi. Kệ nó, mày ra đi. Anh Trường. Tiếng của Kim cất lên làm cho Trường dừng hẳn. Đấy, biết người ta đến tìm mình rồi còn giả vờ. Sao này đào hoa vãi nhở? Trường liếc xéo Trinh một cái rồi đi ra. Xuyên nhìn Kim một lúc cho đến khi Trường tiến lại phía Kim, cô tiến vào trong nhà vệ sinh. Cô đến đây làm gì vậy? Bọn anh ghét tôi lắm hả? Đuổi như đuổi tà vậy. Cãi nhau với cô mệt thêm ấy, nói đi có chuyện gì? Đừng có nói cô lại bám theo tôi nhá. Kim gật đầu như điều mà cô ta cho là hiển nhiên, còn Trường thì trố mắt nhìn. Thôi, cho tôi xin nhá. Mà cô cứ sao ấy nhỉ? Bộ cô sợ nó lắm hả? Anh thừa biết rồi còn hỏi. Anh biết điểm yếu của tôi cho nên anh chảnh chứ gì. Hay lại muốn vòi thêm tiền? Lần này Trường không đáp lời cô ta nữa. Anh cởi cái nhẫn đang đeo trên ngón tay. Anh chìa ra trước mặt của Kim, làm cho nhỏ đứng hình mất vài giây. Gì đây? Anh tặng tôi hả? Tặng à? Dùng từ thượng đẳng quá nhỉ? Nghĩa sao tôi tặng nhẫn cho cô? Cho mượn tạm nó, có hiểu chưa? Kỳ thư, ý là fan chứ gì? Cho nên cô không lấy có phải về không? Không lấy thì đừng có mà hối đấy. Sau này cô quỳ xuống xin tôi không đưa đâu. cơ hội chỉ đến có một lần. Chưa kịp nói hết câu, con nhỏ đã đưa bàn tay trắng trẻo nắm lấy cây nhẫn. Nó nghiêng cây nhẫn quan lại một hồi, rồi nó đưa vào ngón tay của mình. Nhưng nó chỉ vừa ngón tay cái của Kim mà thôi. Hơi rộng một chút mà không có sao. Không chê hả? Chê mà hết cách biết sao được. Người ta cho phải lấy chứ. Ê, cô hiểu tiếng Việt không? Mượn không phải cho. Cô mà làm mất nó tôi không tha cho cô đâu. Về đi, tôi còn buôn bán. Đã bảo là tôi đi theo anh còn gì. Những gì mà tôi đã nói là tôi sẽ làm. Anh nói cũng vô ích thôi. Cô có hiểu không hả? Vậy sao cô còn lấy nó? Cô không biết thật sự hay là giả vờ đấy hả? Nhẫn tôi cũng đưa cho cô. Theo tôi làm cái gì? Hay là đừng có nói... Trường dừng một nhịp, anh đưa ánh mắt lúng liếng nhìn Kim, khiến con bé mất bình tĩnh. Trường nằm dài xuống bàn, đưa tay sát mặt Kim. Hành động này của anh như có tính lan tỏa, khiến cho Kim đỏ bừng. Nó liền lắp bắp. Ê, gì đấy? Cô thích tôi hả? Câu nói chắc nịch không vào vấp hay e rẻ của anh khiến cho Kim dãy nảy. Đổ điên. Cái thứ không liêm sỉ mặt dày. Không biết xấu hổ là gì hả ông? Tự tin ghê đó. Nó nhếch mép rồi quay mặt đi, rồi nó nói tiếp. Vào gương soi mặt mình đi. Trời ạ, tôi thấy ai như anh ấy lại hồn. Cô nói xong chưa? Đủ rồi thì đi đi. Đừng có bám theo tôi. Yên tâm, cái nhẫn trên tay cô có thể giúp cô tránh thấy cô bạn yêu dấu của mình đấy. Tôi tưởng cô biết tác dụng của nó rồi mới đồng ý mượn chứ. Hóa ra chơi với tôi có một buổi, cô lại lấy hormone nữ tính của mình hả? Anh nói cái gì đấy? Cô nghe rõ rồi còn gì, yên tâm chưa? Cô không phải sợ nó nữa đâu. Nhưng mà giữ cẩn thận đấy. Một lúc nào đó tôi lấy lại nhớ cho kỹ. Ta xong việc vậy nhé. Trường sổ ra một tràng như vậy rồi đi vào, để cho Kim đứng sững người nhìn theo. Dường như Kim đang buồn, nói cách khác là cô đang thất vọng. Phải chăng Trường đã giày xéo lòng tự tôn của cô? Anh ta thực sự muốn tránh mình sao? Thứ nghèo hèn đó chứ một tiểu thư như mình. Lý nào lại như vậy? Hàng loạt các câu hỏi nhảy quanh đầu của cô. Lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là một cảm giác một đứa con trai thờ ơ với mình. Cô đẹp mà, lại còn có tiền nữa. Ai chê Kim thì có mà ngu. Vậy mà đúng là một thứ ngu dốt, từng mình cao giá lắm để rồi xem. Kim đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn theo, rồi cô đứng lên để đi về. Trình quan sát nãy giờ, ánh mắt của nó chân chân nhìn không nói gì khi Trường đến. Thế là anh liền vội hỏi. Nhìn gì? Anh thích thứ gì của con bé đó hả? Phòng 1, 2 hay là... Chắc là đít bự rồi. Cô Kim đít bự và cô Duyên cu te phô mai que. Mày chưa thôi cái trò đó đi hả con kia? Sáng nay sao ai cũng lạ vậy chứ? Hết đông linh đến mày, tao chịu luôn đấy. Không lẽ mới sáng ra khẩu nghiệp mà chơi? Tao đuổi nha, bố lão bố tuét. À, nhớ rồi. Cô Kim siêu vòng 3, hèn gì mà thích tên nó quen quen. Sau này phải đặt tên con gái là Kim mới được. Ai tên Kim cũng có vốn trời cho. Duyên ơi! Trường bỗng hét lớn khiến cho Trinh giật mình. Gì vậy ba nội? Tự nhiên hét lên ông bị điên hả? Bộ tôi ông ngủ với cô Kim, ngày nhớ cô Duyên hả? Tâm thất trái, tâm thất phải, có đủ rồi. Còn hai ngăn tâm nhĩ nữa, hay là treo một ngăn luôn đi. Ngủ cái gì? Mày nói cái gì đấy? Thôi, tôi thấy rồi ông. Hàn video nha. Hèn gì mà tôi biết ngay mà đòi xóa. Tôi cấm ông tán tỉnh con Duyên nha. Một đứa là được rồi. Ông mà làm gì con bé, tôi không tha cho ông đâu. Duyên đi ra nghe được cuộc hội thoại. Cô đứng im lặng đợi cho Trường nói. Không hiểu sao Duyên thấy hồi hộp lắm. Ấy vậy mà Trường chẳng thèm nói gì. Anh bặm môi lại tay nắm lấy một chiếc dép sỏ ngón. Chiếc dép vừa giơ cao thì Trinh đã cúi xuống bàn. Trường tức lắm, hắn không nói gì thêm. Anh đi vào bên trong thì gặp Duyên. Sao anh không kêu lên tiếng vậy? Hai anh chị đang chiến đấu, em mà thích trung lập biết bên bên nào. Chiến cái gì mà chiến, nhỏ điên. Nó làm cho anh tức chết, đi thôi. Đi đâu? Để hóng chuyện, nhanh nào. Nói xong Trường nắm lấy tay của Duyên và kéo đi trước mặt Trinh. Hắn giơ cao bàn tay Duyên đang nắm gọn lòn trong tay của mình. Hắn cố để cho Trinh nhìn thấy. Trông quán cho tôi đó, nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Có làm gì được tôi nào? Không đợi cho Trinh lên tiếng, cả hai đứa chuồn thẳng. Trinh như con dở nhìn theo không hiểu đầu cua tay nhau gì cả. Cô chưa từng thấy Trường như lúc này. hoặc ít ra trường mà cô biết không phải dạng dễ mất bình tĩnh như vậy. Trinh thở dài thườn thượt một cái, rồi cô quay đi thực hiện công việc của mình. Trường dẫn Duyên đến một quán hủ tiếu cạnh bờ sông. Hai bát hủ tiếu nóng hổi được một anh chủ quán trẻ, một gương mặt thư sinh với cặp kính cận, bê ra trước mặt của hai người. Anh ta niềm nở nói: Anh Trường, giờ này bán được không em? Dạ, tạm ổn anh ạ. Anh chủ quán tươi cười gật đầu với Duyên, trông dáng vẻ hiền lành, gương mặt lúc nào cũng cúi xuống thấp, khiến cho Duyên thích ngại. Đợi anh ta đi xa, Duyên quay sang Trường: Anh quen à? À, nó tên Sinh, năm ba trường mình đấy. Tính nó hơi nhát cho nên vậy đó, nhưng mà hiền như cục đất vậy. Anh thấy cũng tội cho nên thi thoảng có ghé lại ủng hộ. Anh ấy không đi học sao mà mở quán hả anh? À, quán này là anh của nó mở, thi thoảng nó ra phụ thôi, chứ tính nó nhát vậy sao làm một mình. Kiểu hội chứng là sợ đám đông nè em. Sợ đám đông mọc kinh tế, nghe kỳ vậy. Cái thằng này nó học tin, em đừng khinh thường nó nha. Toàn điểm A không đấy, mỗi tội lừa sinh hoạt tập thể cho nên không nổi bật. À mà công nhận hủ tiếu nhà anh ấy ngon ghê thật đấy, nước dùng đậm đà, hèn gì mà đông quá trời. Đấy, ông anh của nó tới kìa. Trình chỉ tay về người đàn ông lực lưỡng nhưng mà chiều cao khiêm tốn đang chạy xe tiến lại. Trông thấy gương mặt khá bẩm trợn khiến Duyên hơi nhíu mày, nhưng hiểu ý Trường liền bảo: Nhìn không giống anh em đúng không? Duyên gật đầu: Lúc đầu anh cũng vậy, nhưng mà nhìn vậy thôi, trông anh này cũng tốt tính lắm. Mà sao anh quen được ông Sinh này vậy? Chuyện đó à? Hồi đó mới vào trường cùng với nhóm toán cao cấp với anh, cái thằng này nó cứ lù đù kiểu gì đó, cứ thích làm một mình học một mình. Học nhóm các kiểu cũng vậy thôi, ngồi im re chẳng tham gia ý kiến gì cả. Nhưng mà được cái là giỏi, tính toán nhanh, sao bài cho nó chỉ có ngồi rung đùi lấy điểm thôi. Thế như vậy cho nên anh lân la hỏi chuyện kiểu như là cứu vớt cuộc sống tẻ nhạt của nó đấy mà. Ghê vậy, cứu vớt đồ đó. Chứ còn sao nữa, không có anh á, nó tự kỷ luôn đấy. Anh giúp nó khối việc đó cô. Mà thôi, quay vào chủ đề chính đi. Bây giờ tao bắt đầu từ đâu? Anh kéo em ra đây là để họp à? Chứ còn gì, em đúng là cộng sự của anh, dễ hiểu nhau ghê. Ý anh là em là trợ lý của anh đấy hả? Ngược lại có vẻ hợp lý hơn đấy. Thôi đi cô, tập trung tập trung. Nào, bây giờ em nói ý kiến của mình xem nào. Duyên vội dừng đũa, cô hướng ánh mắt của mình nhìn xung quanh trước khi nói. Cây cầu ở đằng kia nó là nơi bắt nguồn ra mọi chuyện. Hôm qua em có lên Facebook tìm hiểu, nghe họ nói từ đầu năm nay có khoảng 2 hay 3 cô gái gì đó nhảy cầu từ đó. Không có nam sao em? Có phải mùa World Cup đâu mà nam, phải lại người ta đùa nhau vậy thôi, chứ đâu ra lắm ông thiêu thân vậy chứ. Làm sao họ xác định được khi ai đó rơi xuống mà vớt? Đôi dép, thường họ hay để lại gì đó kiểu như người thân đi tìm đấy. Mà cô Kỳ cũng vậy sao? Cái này em chưa biết. Xin cúi thấp người hơn rồi khẽ nói: Hôm qua em có tìm Facebook của chị Kim. Làm sao biết được? Thế anh bảo chị ấy là người nổi tiếng mà. Mà cũng ghê thật đấy, 300 mấy người follow đấy. Em dò mãi cuối cùng cũng tìm ra chị bạn kia. Chị ấy tên là Mai Trang, khá là xinh, chân dài miên man vậy. Hèn gì mà thấy khoe chân không à? Em có năng khiếu nhỉ, chỉ một đêm mà tìm ra nhiều thông tin vậy. Tại ai đó đang bận trong group thôi chứ, em có được ai chăm sóc đâu mà biết. Cái rốt gì nữa trời, đến em cũng học theo con Trinh nó chọc anh đó hả? Khoan đã, phải còn 2 cô gái kia thì sao? Chuyện 2 chị ấy xảy ra hơi lâu, cho nên thường bài viết nó trôi tuột mất. Để lúc nào rảnh em dò lại tìm. Mà em cũng không chắc là 2 không nữa, tại mấy người comment họ nói vậy, chứ thông tin chưa được kiểm chứng. Ok, phải ăn xong ta lên quán cà phê gần cây cầu rồi hỏi thử xem. Anh nghĩ có tác dụng không? Anh cũng chưa chắc, nhưng mà cứ tới đó rồi mới biết được. Ăn nhanh đi em. Xin mỉm cười gật đầu rồi cầm củi bê bát hủ tiếu của mình. Trường gắp từng miếng thịt đã được rán giòn thơm vàng bỏ vào bát của Duyên. Anh không ăn à? Từ sau chuyện tối qua nhìn đâu cũng thấy thịt chuột vậy. Đấy, bây giờ cái mũi người cũng ra thịt chuột luôn này. Chắc anh ăn chay 1 tháng luôn quá. Chuột kia. Duyên chỉ tay về cái cống ven đường ngay sau lưng của Trường. Em lừa anh gì chứ? Thôi đi cô, em nói thật mà. Trường khẽ quay đầu lại, đúng là có một con chuột đang mò mẫm chui xuống cống. Anh nhăn mặt nuốt nước bọt, anh buông đùi đũa xuống rồi thở dài. Thôi dẹp đi, không ăn nữa. Thế vậy Duyên cười híp cả mắt, rồi khẽ ván mái tóc qua một bên, rồi ăn một cách ngon lành. Này, em tinh tế thật luôn đấy. Gì cơ? Lẽ ra em cứ kệ nó đi chứ. Em quả làm cái gì? Đã biết người ta ngán thịt chuột lại còn. Mà em lại nha. Ma không sợ, chuột lòi phèo phổi không ngán. Em sợ gì không vậy? Suy khẽ đưa ngón tay lên miệng ra hiểu bí mật. Cô cười nhìn Trường tinh nghịch. Để mày yếu không nên phô bày ngơi. Trường liếc Duyên một cái rồi anh im lặng nhìn cô ăn ngon lành. Sau bữa ăn họ đèo nhau trên chiếc xe máy của Trường. Thêm một quán nước ven đường nằm dưới một cái tán lá cây sum xuê. Duyên kẽ đánh vào vai của Trường ra hiệu thấp lại. Cô nháy mắt cho anh một cái như ra hiệu gì đó rồi ngồi xuống cây ghế đối diện bà cụ. Bác cho cháu xin hai cốc trà đá. Rồi có ngay đây. Nóng quá bác nhỉ? Bây giờ còn đỡ đấy. Lát nữa khéo cháy ra chứ đùa đâu. Bà cụ tươi cười đặt hai ly trà đá xuống bàn. Hai đứa có lấy thêm gì không? Biết không thể tiết kiệm được, Trường liền hối lộ ngay. Bà gói lại cho cháu hai cái gói kẹo lạc đã cháu lấy. Nghe vậy ánh mắt của bà ta thư giãn khá nhiều. Bà vội vàng đưa bàn tay nhăn nhúm của mình với lấy đống hàng được bày ra. Trong lúc đợi bà gói lại, Trường thám thính. Sau này tắm được không bà nhở? Nhìn cũng trong phết đấy. Được chứ sao không? Thế nhưng mà dạo gần đây lắm đứa chết lắm đây. Khéo nó kéo cầu xuống luôn đấy chứ chả đùa đâu. Biết đã giả đúng tần số, Duyên lúc này ra vẻ. Bác nói thật không hả? Thật chứ. Mới tuần trước đây, cô cậu không có xem tin tức gì hả? Nếu vậy thì không chỉ ba. Duyên thầm nghĩ rồi quay sang nhìn Trường. Bác thấy luôn hả bác? Nhưng mà sao không có ai ngăn lại? Đâu có đâu. Chúng nó biết lựa giờ lắm. Nghe bảo toàn là đêm vắng thôi. Sáng ra họ thấy đôi dép để lại trên cầu thì mới biết. Khổ thân. Tôi sống đến từng tuổi này rồi vẫn còn ham sống đây. Ấy vậy mà chúng nó có tí tuổi đầu đã không muốn sống nữa. Dạ, vậy bác bán ở đây suốt mà không sợ nhỉ? Gặp cháu chắc cháu chuyển chỗ đấy. Sợ gì chứ cậu này? Tôi bán đây cũng gần 30 năm rồi. Nói nhiều quá thành ra tôi thích quen luôn. Từ con trai thì cá độ đá bóng. Cứ mùa World Cup là chúng nó lại tới đây. Nhưng mà năm nay toàn thích con gái thôi. Đứa thì buồn tỉnh, đứa thì lộ clip. Lại không muốn sống. Lộ clip hả bác? Đấy cái con bé tuần trước đấy. Nói thật là tôi có biết gì mấy cái vụ đấy đâu. Mà mấy ông đi xem cứ đến quán tôi rồi bàn tán về cái chuyện đó. Họ bảo là cái con bé bị lộ clip rồi nhục nhã quá mà dại dột. Tôi thì tôi nghe bên này được bên kia. Nói cho có chuyện vậy thôi. Chứ tôi đâu có biết gì đâu. Đúng là dại dột quá mà. Dạ tiếc bác nhỉ. Sông đẹp thế kia tính ra buổi tối ra đây á. Đi dạo cũng mát đến đùa đâu. Câu chuyện cứ như vậy được tuôn ra một cách giạt rào, không dừng lại, bởi nó là sở trường bẩm sinh không cần rèn luyện. Căn bệnh mãn tính này không có thuốc chữa, nó là đam mê bất tận, thậm chí ngấm đuôn vào máu của các thím. Thế nhưng mà đôi khi nó cũng có ích cho cộng đồng. Ví dụ như lúc này vậy. Tất nhiên thông tin sau khi nghe xong phải qua kiểm chứng và chọn lọc, bởi đó là thứ thông tin hỗn tạp của sự thật. Cộng với vẽ vời thêm màu sắc. Cái lý cho những sáng tạo không cần thiết này là nó khiến cho câu chuyện ly kỳ hơn, người kể cũng được chú ý hơn vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.